Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1372, Trung ương Thần Châu. Được rồi, các ngươi đã không nói, ta đây cũng không hỏi rồi, các ngươi muốn thần thạch, ai cho lá gan của các ngươi, rõ ràng đến đoạt của ta thần thạch, cơ hội chỉ có một lần. Các ngươi hiện tại khả dĩ ly khai, nếu không, một thân tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái gì? Chỉ bằng mấy người các ngươi? Chẳng lẽ ngươi đem chúng ta dẫn đến nơi này chính là vì nói những lời này? Không thể không nói, ngươi rất có đảm lược, nhưng ngươi quá tự cao tự đại rồi. Chúng ta tại đây hơn 20 người, ngươi lấy cái gì để cho chúng ta ly khai? Ngươi có bản lãnh gì cho ta cơ hội? Những lời này có lẽ ta mà nói, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần thạch chả là không giao. Không giao? Lâm Long lắc đầu, hay nói giỡn, tiến vào hắn túi đồ vật, tựu không có lấy đi ra đạo lý, thật đúng là cho là hắn ngốc, không có một điểm bổn sự hội dẫn bọn hắn tới nơi này. Nếu như Lâm Long là bọn hắn, sớm rời đi rồi, mà không phải ở tại chỗ này muốn chết. Đi, động tay, toàn bộ giết. Dẫn đầu thần tướng nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ ra tay với Lâm Long. Lập tức, hơn 20 tên thần tướng ngay ngắn hướng phóng tới Lâm Long. Bọn hắn thực lực cường đại, tốc cực nhanh, có thể bọn hắn nhanh, Lâm Long nhanh hơn. Sau một khắc, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, đột ngột xuất hiện tại một gã thần tướng sau lưng, một quyền đánh ra, phốc phốc, chấm ngoặc kép, cường đại lực lượng cơ thể cùng khủng bố lực phòng ngự, trực tiếp xỏ xuyên qua người này thần tướng bụng. Hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, đến chết hắn cũng không biết Lâm Long là như thế nào làm được. Tốc độ rõ ràng nhanh đến hắn không có kịp phản ứng. Rồi sau đó, Lâm Long không chần chờ, tựa như hổ vào bầy dê, một quyền một cái, trong chớp mắt, hơn 20 người toàn bộ đến đấy, chỉ còn lại dẫn đầu thần tướng. Giờ phút này, ánh mắt của hắn trung tràn đầy khiếp sợ, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời, thật lâu không thể bình tĩnh. Sao, làm sao có thể? Ngươi, ngươi vì cái gì lợi hại như vậy? Ha ha, lợi hại sao? Hiện tại đến phiên ngươi. Đừng, đừng giết ta, ta van cầu ngài, đừng giết ta cũng là phụng mệnh làm việc. A hát, chấm ngoặc kép, thần tướng trực tiếp quỳ rạp xuống Lâm Long trước người. Hắn thật sự không muốn chết, thật vất vả đột phá đến thần tướng, còn có rất nhiều quang âm. Hơn nữa hắn cảm giác mình thiên phú còn có đạt đến cực hạn, khả dĩ đột phá đến thần vương. Nếu trở thành thần vương, tại thần giới đủ để đi ngang. Thần tôn không xuất gia, thần đế không thấy thời đại, thần vương tựu là lợi hại nhất tồn tại. Thần vương, thần bên trong đích vương giả, bá tuyệt một phương, đến lúc đó tiền đồ bất khả hạn lượng. Sao? Nhưng hôm nay lại phải chết ở chỗ này. Hắn thật sự không muốn chết. Biết rõ đạo Lâm Long sẽ không bỏ qua hắn, hắn hay là quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Như vậy có lẽ còn một điều cơ hội. Không cầu xin, thật sự một điểm cơ hội đều không có. Có thể lập tức phóng tới hơn 20 người, hắn tự hỏi làm không được. Hơn nữa người ta còn nhẹ nhàng như vậy, trách không được vừa rồi dám dụ dỗ nhóm người mình tới nơi này. Còn tưởng rằng người ta ngốc, nguyên lai bọn hắn mới là thật ngốc. Vốn tưởng rằng đoán chừng người ta, cuối cùng mới phát hiện, vốn là bé thỏ trắng, đột nhiên biến thành lão sói xám. Hiện tại biết đạo cầu xin tha thứ hả? Trước khi làm gì vậy đi? Ta nói rồi, cơ hội chỉ có một lần, cho nên, cho ta chết. Lâm Long khó được cùng hắn nói nhảm, vung tay lên, hấp tinh đại pháp sử xuất, khủng bố hấp lực mấy cái thời gian hô hấp sẽ đem thần tướng cho hấp thu sạch sẽ. ngày tiếp theo đối với thiên đạo lĩnh ngộ, sau đó lại hấp thu mặt khác thần tướng, thành công lại để cho Lâm Long đột phá đến thần tướng đỉnh phong. Tại đem trên người bọn họ thần thạch lấy đi, hơn 20 người, tổng cộng hơn 300 vạn thượng phẩm thần thạch, nhiều như vậy thần thạch, rõ ràng còn nghĩ đến đoạt chính mình, đây không phải muốn chết sao? Hiện tại tốt rồi, không chỉ có tiễn đưa Lâm Long nhiều như vậy thần thạch, còn lại để cho Lâm Long đột phá, đây mới thực sự là đá kê chân. Là Lâm Long cường đại làm ra bọn hắn một phần cống hiến. Hô, vốn muốn đi tìm mấy người hấp thu, hiện tại vừa vặn, chúng ta đi thôi. Lâm Long thở phào nhẹ nhõm, hơi chút hoạt động trải qua cốt, quen thuộc thực lực, mang theo Phượng Vũ bọn người bay thẳng đến thần giới phồn hoa nhất thành trì bay đi. Phồn hoa nhất thành trì tự là Trung Ương Thần Châu, tương truyền thần tôn sẽ ngụ ở Trung Ương Thần Châu, nhưng rất ít người bái kiến, vẫn là nghe đồn, không biết thiệt giả. Trung Ương Thần Châu, đất rộng của nhiều, cường giả phần đông, tại thần thiết thành rất ít trông thấy thần vương, ở chính giữa thần châu cũng rất nhiều, thậm chí sẽ xuất hiện thần đế. Tiểu thánh trước khi đã tới thần giới, tự nhiên biết đạo đại danh đỉnh đỉnh Trung Ương Thần Châu ở nơi nào. Có nó chỉ đường, Lâm Long bọn người rất liền tới đến Trung Ương Thần Châu. Rậm rạp chằng chịt, một mắt trông không đến cuối cùng kiến trúc, thập phần đồ sộ, còn có ngồi xuống thông thiên tháp, thẳng thẳng nhập vân, thoạt nhìn tựa như cột chống trời một giống như, sừng sững tại ở giữa thiên địa, rất dễ làm người khác chú ý. Thông thiên tháp thật sự là quá cao. Ở chính giữa thần châu tùy tiện một hẻo lánh, ngẩng đầu nhìn lên có thể chứng kiến. Tương truyền, thông thiên tháp tự là thần giới thần nhân thủ hộ tháp. Tháp càng cao thần tộc vượt phồn vinh hưng thịnh, thậm chí truyền lưu một câu. Tháp ngược lại thần tộc diệt, tháp trường thần tộc cường. Trên đường đi, Lâm Long bọn hắn gặp được rất nhiều cường giả. Trong đó thần đế cũng không tải số ít. Mặt khác thành trì khó gặp thần vương, ở chỗ này, thật sự nhiều như chó. Về phần thiên thần cùng thần tướng, càng là nhiều không kể xiết, cũng chỉ có thần nhân, một cái đều không có. Bọn hắn căn bản không đủ tư cách đến Trung Ương Thần Châu. Cho dù đã đến, cũng lăn lộn không khai mở, dần già, cũng sẽ không có thần nhân đến Trung Ương Thần Châu. Hơn nữa thần nhân đều trong mắt thần châu là cấm địa. Bởi vì cao thủ nhiều lắm, bọn hắn tại thần giới tự là kế cuối tồn tại. Nếu như đắc tội một cường giả, sẽ rước lấy họa sát thân. Tại trong khoảng cách thần châu một cây em chỗ địa phương, cài đặt cấm chú, vô luận là cái gì đẳng cấp thần nhân, ngoại trừ thần tôn, đều phải ở chỗ này đáp xuống. Bằng không thì hội trong chăn thần châu hộ châu đại trận cho gạt bỏ. Lâm Long tuy nhiên không sợ, nhưng là rất được quy tắc, mang theo Phượng Vũ bọn người, đáp xuống địa phương, trên mặt đất, rậm rạp chằng chịt người hướng trong thành đi đến. Nói là thành, kỳ thật đã là một cái châu, trước kia gọi Trung Ương Thần Thành, hiện tại đổi tên là Trung Ương Thần Châu, rất nhanh. Lâm Long đi vào cửa thành, vào thành lại để cho 10 vạn thượng phẩm thần thạch, nếu không phải nhìn xem những người khác cho nhiều như vậy. Lâm Long đều cho rằng là bọn hắn cố ý xảo trá hắn. Không thể không nói, Trung Ương Thần Châu mỗi ngày thu vào thành phí tự là một số thiên văn sổ tự. Một người 10 vạn, Lâm Long trực tiếp cho 40 vạn thượng phẩm thần thạch. Sau đó hộ vệ cho bọn hắn một khối bài tử. Đã có cái này khối bài tử, về sau vào thành tựu không cần tại giao nạp vào thành phí. Lộ ra bài tử tựu có thể đi. Điểm này cũng coi như là có chút lương tâm. Không cần mỗi lần vào thành đều giao nạp vào thành phí. Bằng không thì mắc như vậy vào thành phí, đoán chừng không có mấy cái thần nhân nguyện ý đến. Trong thành cùng thành bên ngoài đồng dạng, đều thập phần náo nhiệt, đủ loại đồ vật, đủ loại màu sắc hình dạng thần nhân, có cường giả, có mỹ nữ, có kẻ yếu, có thể nói ngư long hỗn tạp. Ồ, thiếu gia người xem, nữ nhân này không tệ, muốn hay không mang về cho ngài sung sướng. Đúng lúc này, nội thành, một tên thiếu niên mang theo một đám thần vương, thập phần hung hăng càn quấy đi tại trên đường cái. Trong đó một gã nhìn xem Phượng Vũ, mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi, dáng tươi cười nhìn xem thiếu niên nói ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.